Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ tới rồi, ban đêm đúng giờ buông xuống, vừa mới còn xám xịt một mảnh xương thịnh cao ốc bên trong, trong nháy mắt đã bị duỗi tay không thấy năm ngón tay, hắc ám bao phủ cửa hàng nội, đèn dầu hơi hơi mà sáng lên, bên trong cánh cửa ngoài cửa một mảnh tĩnh mịch. Làm kinh trải qua quá hai tầng lâu chủ bá, mọi người rõ ràng, ban đêm tiến đến, cũng không đại biểu cho khách hàng lập tức liền sẽ tới cửa, trước đó, thường thường còn sẽ cho hắn lưu lại nhất định bị thời gian. Mộc Sâm ở cũng không tinh lực bận tâm còn tại hôn mê trung ôn giản ngôn. Hắn ở một góc ngồi xếp bằng ngồi xuống, dùng còn sót lại kia chỉ một tay, từ bên hông trong túi móc ra còn sót lại 9 mộc bài, bắt đầu rồi hắn bạc tính. Mặt khác một bên. Ở chưa thức tỉnh ôn giản ngôn dọn tiến quầy lúc sau, quất tử đường tiểu đội cũng bắt đầu hành động lên. Một cái trên mũi giá mắt kính văn nhã nam tử ở cửa hàng nội dạo bước, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng tựa hồ còn ở lẩm bẩm, như là ở cùng cái gì vô hình tồn tại câu thông. Một cái thành viên tắc đứng ở cửa kính sau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa, trong lòng bàn tay tựa hồ còn nắm chặt thứ gì, lẳng lặng mà đợi. Dư lại người còn lại là ở cửa hàng nội đánh chuyển, tìm kiếm bất luận cái gì nhưng có tác dụng manh mối. Quất tử đường ngửa đầu, đánh giá cửa hàng nội cách cục. Hai mắt không chút để ý mà híp lại, tàng ở đáy mắt sở hữu thần sắc. Nói thật ra, xương thịnh cao ốc cái này phó bản, kỳ thật hảo xảo bất xảo mà tạp ở hắn cái này tiểu đội sở quen thuộc nghiệp vụ phạm vi ở ngoài. Dĩ vãng, đại bộ phận đoàn đội bồn, vô luận là khó vẫn là thấp khó, thường thường đều sẽ giá cấu ra một cái thích hợp chủ bá PVP mở ra thức nơi, tuy rằng cũng sẽ ra các loại khủng bố nguy hiểm, cùng với không hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ bị đào thải tàn khốc cơ chế, nhưng là, chỉnh thể cách cục vẫn cứ là tương đối rời rạc. Nói cách khác, chỉnh thể thiết chí sẽ thiên hướng với chủ bá chi gian chém giết cùng lẫn nhau bác. Mà xương thịnh cao ốc cái này phó bản lại phi thường bất đồng, tuy rằng là đoàn đội bổn, nhưng trong đó quy tắc cùng hạn chế, thậm chí so thực đơn người bổn đều phải khắc nghiệt. Mà điểm này, đối với hắn cái này am hiểu tác chiến cùng chém giết đội ngũ tới nói, tiến vào như vậy một cái để giải mật là chủ nửa phong bế phó bản bên trong, sở hữu ưu thế đều biến thành hoàn cảnh xấu. Hơn nữa, lần này phó bản khó khăn lại tuyệt đối không tính thấp, như vậy hoàn cảnh xấu lại sẽ bị gấp bội phóng đại. Cùng lầu một lâu bất đồng, lầu ba cửa hàng, quang từ biểu thượng rất khó nhìn ra tới, nơi này đến tột cùng ở buôn bán cái gì thương phẩm. Mở nhạt ánh sáng dưới, kiểu cũ mộc chất gia cụ bày biện với trong đó, thượng sơn màu đỏ tươi loang lổ. Chung quanh vách tường phía trên, các treo số chương họa, bối cảnh các không giống nhau. Nhưng là, vô luận nào một chương, đều mơ hồ nhìn đến một lờ mờ bóng người, vẫn không nhúc nhích, hoặc xa hoặc gần, khổng đều không tính rõ ràng, cho dù khoảng cách rất gần, hình người khổng cũng là chỗ trống, từ khung ảnh lồng kính ở ngoài, chỉ nhìn đến trắng bệch mơ hồ một mảnh. Cho dù chỉ là đứng ở bên cạnh, đều cảm nhận được trong đó lộ ra quỷ dị cùng điểm xấu. Quất tử đường ở trong đó một bức họa trước đứng yên, oai oai đầu, lộ ra phiền não thần sắc. Động não cái gì? Thật thực phiền toái a, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, chủ bá như thế nào hôn mê lâu như vậy a, ta mệt mỏi quá. Đúng vậy, này đều 10 tới phút còn không có thức tỉnh dấu hiệu, tuy rằng tín hiệu vẫn là ổn định nhưng là thật tốt nhàm chán nga. Lại nói tiếp, lần này quất tử đường tiểu đội trừ đến cư nhiên là không hai hào cửa hàng a, làm sao vậy? Thực hung sao? Thực hung, tiến vào đội ngũ trên cơ bản đều đoàn diệt. Lại nói tiếp, ám hỏa lần này trừ đến cửa hàng tựa hồ khó khăn còn rất bình thường. Không phải quá hung, ta phía trước gặp qua có đội ngũ từ cái kia cửa hàng tồn tại ra tới quá, ở cái này phó bản xem như tỷ lệ không thấp. Nhìn dáng vẻ, cái này phó bản vận khí vẫn là rất thù hằng, phía trước ám hỏa tiểu đội trừ đến khó nhất cửa hàng, lần này liền trở nên đơn giản, mà quất tử đường tiểu đội phía trước đơn giản, lần này liền biến khó khăn ai. Ta đột nhiên ý thức được cái gì? Đúng lúc này, một mảnh hắc ám ngoài cửa truyền đến cứng đờ bước chân, tựa hồ đang ở từ trong bóng đêm hướng về cái này hướng đi tới. Đứng ở môn đội viên lập tức thông báo. Tới, thực hảo, quất tử đường gật gật đầu. Ngô Á, dựa theo vừa mới kế hoạch đi. Được xưng là Ngô Á đội viên vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó xoay người, bước nhanh đi vào quầy phụ trách hít sâu một hơi, triển khai lòng bàn tay, đem chính mình trước sau nắm chặt đồ vật từ cửa mở thủy, vẫn luôn hướng về cửa hàng bên trong sái đi. Kia cư nhiên là tuyết trắng gạo nếp viên. Hắn nắm tay gạo nếp viên như là lấy không hết, dùng không cạn giống nhau, cuồn cuộn không ngừng mà dừng ở trên mặt đất, hướng về cửa hàng chỗ sâu trong phô đi. Hắn động tác thực mau, tẫn nhưng mà mở rộng nhưng tới khoảng cách, sắc mặt dần dần tùy theo trở nên tái nhợt lên. Cứng đờ bước chân đang ở dần dần tiếp cận, theo thời gian chuyển rời trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thực mau, bước chân liền kinh tới môn, cách hờ khép cửa kính, có vẻ phá lệ rõ ràng. Cùng lúc đó, bị hạn chết ở quầy thượng đèn dầu bên trong, ánh lửa cũng bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên lên. Ngô Á, trở về. Quất Tử Đường nói, là, Ngô Á khẽ cắn môi, quay đầu nhìn nhìn sau lưng dư lại khoảng cách trên mặt lộ ra một tia không cam lòng, nhưng vẫn là đứng thẳng thân thể, bạch một khuôn mặt, bước nhanh chạy về quầy nội. Ở hắn nhảy vào quầy sau giây tiếp theo. Đinh linh linh, trên cửa treo chuông đồng hơi hơi rung động, đánh vỡ ban đêm tĩnh mịch. Cửa kính bị từ phần ngoài đẩy ra, một trận mùi hôi âm phong thổi quét mà đến, chỉ nghe. Suy, một đèn dầu chung bấc đèn mãnh liệt va chạm, nhưng hắc ám lại từng bước đè xuống. Đát, đát, đát, không hề biến hóa quỷ dị bước chân ở cửa hàng nội hồi đãng, trong không khí độ ấm đột nhiên giảm xuống. Khách hàng, tới, tất cả mọi người là ánh mắt một ngưng, thần kinh lập tức căng chặt lên, cẩn thận mà lắng nghe âm hướng đi. Bước chân dần dần đi vào cửa hàng chỗ sâu trong, ngay sau đó, là một mảnh tĩnh mịch, ở ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, bước chân thay đổi hướng, hướng về quầy hướng đi đến. Ở mấy người khẩn trương chăm chú nhìn dưới, một con thanh hắc hủ bại tay từ trong bóng đêm vươn, đem một trương minh tệ đặt ở trên bàn. Toàn bộ lưu trình đều cùng trước hai tầng lâu không có gì hai dạng. Đinh linh linh, cửa kính khép mở, bước chân dần dần rời xa. Nhưng là còn không có mấy người xả hơi. Đinh linh linh. Cơ hồ liền tại hạ một giây, chuông đồng âm lần thứ hai vang lên, dễ như trở bàn tay mà đánh vỡ tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đát, đát, đát. Lần đầu tiên hắc ám chưa tan đi, vì thâm trầm bóng ma liền lần nữa buông xuống, cứng đờ bước chân từ cửa hàng ngoại vang lên, đi bước một về phía cửa hàng chỗ sâu trong đi đến. Tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại, trên sống lưng tức khắc chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Ở lầu 3, khách hàng cư nhiên là sẽ liên tiếp tiến vào sao? Đang ở bước chân liên tục hướng vào phía trong là lúc tất cả mọi người vô pháp đoán trước đến dị huống lần thứ hai phát sinh. Đinh linh linh, treo ở cửa kính thượng chuông đồng, cư nhiên lần thứ hai vang lên. Kia thanh thúy, dường như không có chút nào tình cảm linh, nghe vào trong tay, quả thực phảng phất đến từ tử thần triệu hoán, ở càng thêm tối tăm ánh sáng dưới, mọi người sắc chỉ một thoáng trở nên cực kỳ khó coi. Đát, đát, đát, ở để cái bước chân chưa rời đi cửa hàng phía trước, cái thứ ba bước chân liền lần nữa gia nhập. Ở ánh sáng vô pháp xuyên thấu tuyệt đối hắc ám bên trong, hai cái đến từ chính bất đồng hướng cứng đờ bước chân đồng thời vang lên, lẫn nhau trọng điệp ở phong bế không gian nội hồi đãng. Nhìn chăm chú vào trước mắt tình hình, mọi người hãn mau dựng ngược cơ hồ từ đầu lãnh tới rồi chân. Nói cách khác, ở lầu 3 yêu cầu vẻ mặt tiếp đãi ba gã khách hàng. Một lần tập kích gấp 3 nguy hiểm, thanh hắc hư thối bàn tay vươn, đem minh tệ đặt ở quầy thượng, sau đó rời đi cửa hàng. Vẫn cứ là bình thường minh tệ. Đát, đát, cái thứ ba bước chân hướng về quầy hướng tiếp cận. Giây tiếp theo, một con trắng bệch phiếm thanh, bôi màu đỏ tươi sơn móng tay người chết bàn tay, chậm rãi từ trong bóng đêm vươn, đem thứ gì đặt ở quầy thượng. Ở chuông đồng ngắn ngủi vang lên lúc sau, cửa kính một lần nữa đóng cửa, đem kia lôi cuốn hư thối xú vị âm phong chắn phần ngoài. Bành trướng biến đại bấc đèn chậm rãi khôi phục nguyên trạng, bị hắc ám áp chế đến cực thấp thấy độ cũng dần dần khôi phục, đem to như vậy cửa hàng chiếu sáng lên. Vốn là phá lệ quỷ dị cảnh tượng, ở khách hàng rời khỏi sau, trở nên thêm âm trầm điểm xấu. Bị lưu tại quầy thượng đệ tam trương minh tệ, trình ra quỷ dị màu đỏ tươi, thượng ấn trắng bệch người chết khổng có vẻ phá lệ chói mắt. Không nghĩ tới, lầu ba khó khăn, cư nhiên sẽ là liên tiếp tam trương. Ở, ngay cả từ trước đến nay bất động sắc Quất Tử Đường, trên mặt đều lộ ra nghiêm túc ngưng trọng biểu tình. Xem, đội trưởng, hữu dụng. Đây là, Ngô Á hơi mang kinh hỉ tiếng nói từ bên cạnh vang lên, Quất Tử Đường theo hắn ngón tay mà nhìn lại, trên mặt đất tuyết trắng bột nếp thượng như là bị ăn mòn giống nhau, ấn hạ liên tiếp đen nhánh dấu chân, hướng về cửa hàng chỗ sâu trong kéo dài đi vào. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, bột nếp tựa hồ đang ở chậm rãi biến thiền, như là ảo giác biến mất. Nó hẳn là nhất chỉ căng 30 giây, mau. Ta muốn ở nó biến mất phía trước định vị đến khách hàng hướng đi. Ngô Á vội vàng nói. Đội viên sôi nổi gật đầu, lập tức tách ra hành động. Quất Tử Đường nện bước mại đến một nửa, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xoay đầu, nhìn về phía từ đầu tới đuôi không nói một lời Mộc Sâm. Uy, lại nói tiếp, bói toán kết quả như thế nào? Mộc Sâm không có trả lời, bình tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ, sắc mặt xanh trắng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt rơi rụng đầy đất mộc bài, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này 9 chương bài, lại đều không ngoại lệ, chỉ hướng về phía nhất hư kết quả. Nếu là bình thường tử cục mạnh mẽ vỡ vụn bài mắt liền đem chết thế nghịch chuyển. Chính là, ở gặp được, lại là song từ cục cùng vừa mới hắn vì ám hỏa bên kia bói toán ra tới kết quả giống nhau như đúc. Lầm như vậy khủng bố thế cục chung người nếu tưởng nghịch chuyển vận thế, mạnh mẽ sửa mệnh, trừ bỏ bài mắt ở ngoài, còn cần lại vỡ vụn hai chương bài. Phải biết rằng, bói toán độ chính xác lại là cũng không phải đơn giản như vậy liền định nghĩa, mỗi thiếu hụt một chương bài, hắn đối tương lai vận mệnh cảm giác trình độ liền sẽ giảm xuống một mảng lớn. Thấp hơn 6 chương, chỉnh phó bài liền sẽ hoàn toàn báo hỏng. Mộc Sâm cắn chặt răng, tròng mắt run nhẹ nhẹ, sống lưng bị mồ hôi lạnh tầm ướt, hô hấp dồn dập mà vẫn loạn. Đây là hắn tuyệt đối không tiếp thu. Bỗng nhiên, một cái tinh tế ôn nhu tiếng nói từ bên cạnh vang lên. Như thế nào, không quá thích kết quả này sao? Mộc Sâm cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu, hướng về âm truyền đến hướng nhìn lại. Không biết từ khi nào bắt đầu, vị kia trước sau hôn mê không tỉnh. Nhà tiên tri, cư nhiên mở hai mắt, ôn giản ngôn dựa lưng vào quầy, tư thái thả lỏng mà ngồi dưới đất, trắng nõn sườn mặt bị đèn dầu chiếu sáng lên, bôi lên một tầng nhạt nhẽo kim sắc, hắn nâng lên mắt, bên môi ngậm một tia vô hại mỉm cười, nhẹ lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Không phải nhà tiên tri sao? Nói xem, nhìn thấy gì? Cách chương.